Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, lão giả thần bí. Trong lòng lo lắng trong nháy mắt thả xuống không ít. Tiêu Nhiên cũng bắt đầu quan sát trong phòng đấu giá những người khác. Theo Tiêu Nhiên đồng thời đi vào, đại bộ phận đều là một ít tu vi tương đối hạ thấp lưu giữ ở. Mấy người vừa nhìn cũng là chỉ có một ít hạ đẳng tu hành công pháp lưu giữ ở. Xưng là võ phu cũng không quá đáng. Mà ngoài ra còn có mấy người. Nhưng là kết bè kết lũ đồng thời đi vào. Hiển nhiên đều là nắm giữ cùng một tổ chức hoặc là môn phái. Trừ này ra, còn có một chút tu vi không tính là cao võ người. Cũng đều có chút câu nệ ở bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiển nhiên đều là đi vào va chạm xã hội. Thậm chí, thẳng thắn vừa tiến đến liền biết rõ làm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá đại thể đều là lấy bộ mặt thật sự bày ra. Chỉ có số ít mấy người mang mặt nạ, hoặc là mặc một bộ đại hắc áo choàng, đem chính mình cả người cũng cho bao phủ đi vào, để ngoại nhân xem không phải như vậy rõ ràng. Tùy tiện tìm một chỗ tới gần chân tường vị trí, Tiêu Nhiên cả người liền ngồi trên ghế nếu không nói. Tương tự yên lặng tĩnh tọa tu luyện, theo bốn phía tràn vào đoàn người càng ngày càng nhiều. Chu vi tiếng ồn ào cũng là càng lúc càng lớn. Làm Tiêu Nhiên cũng không nhịn được cau mày thời điểm. Bốn phía tiếng ồn ào nhưng là đột nhiên bắt đầu yên tĩnh lại. Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc mở mắt ra. Hướng về bốn phía quét mắt một vòng. Nhưng băng không có phát hiện quan hệ dị thường. Không khỏi nhanh. Tiêu Nhiên ánh mắt liền khóa chặt phía trước hàng một vị thân hình có chút lũ dựa lưng gù trên. Người lão giả. Tuy nhiên khoảng cách không phải quá xa, nhưng Tiêu Nhiên từ trên người đối phương nhưng phát hiện không ra bất kỳ sóng pháp lực. Giống như là một cái bình thường chưa bao giờ tu luyện qua phàm nhân một dạng. Bất quá có thể tiến vào nơi đây. Hơn nữa còn dám ngồi ở hàng thứ nhất vị trí. Hiển nhiên không thể nào là một phàm nhân hơn nữa. Bốn phía những võ giả kia nhìn ông lão kia sợ hãi. Ánh mắt, hiển nhiên thân phận đối phương không phải tầm thường. Tiêu Nhiên ánh mắt ở trên người đối phương đánh giá một vòng. Cứ việc không biết rõ đối phương là thời điểm nào đi vào. Nhưng liền Tiêu Nhiên xem như thế một hồi. Bốn phía đã có không ít người chủ động đứng lên đến này trước mặt lão giả hành lễ vấn an. Mà ông lão kia trên căn bản thân thể động cũng không có nhúc nhích một hồi. Những người quá khứ hành lễ vấn an võ giả trên mặt nhưng là nụ cười cũng sẽ không biến một hồi. Vẫn như cũ cung kính rời đi, mà có thể vượt qua theo ông lão kia hành lễ, tu vi sẽ không có thấp hơn hiển thánh cảnh. Liền hiển thánh cảnh đều muốn chủ động chạy tới hành lễ vấn an. Người lão giả này tu vi vô cùng sống động, Tiêu Nhiên nội tâm mạnh mẽ rung động một hồi. Đối phương 8/9 phần 10 cũng là chính thức thần hồn cảnh võ giả. Tiêu Nhiên không nghĩ tới nho nhỏ này Trường Nhạc trong thành vẫn còn có thần hồn cảnh cường giả. Nếu là lúc trước chính mình theo Tống Ngưng mọi người thật đánh đứng lên. Đem đối phương hấp dẫn lại đây ra tay nói. Tiêu Nhiên e sợ căn bản cũng không có chút nào đường sống. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng có chút sâu sợ đồng thời. Cũng bắt đầu hiếu kỳ ông lão này thân phận bối cảnh. Nhưng cũng tiếc là, từ đầu đến cuối, người lão giả này đều không có mở miệng nói một câu. Bất kể là người phương nào đến. Cũng chỉ là yên lặng theo tựa lưng vào ghế ngồi không nói gì. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng là biết được những người kia xưng hô ông lão này vì là Trương lão. Không phải họ Tống. Tiêu Nhiên trong lòng chậm một hơi. Thời gian, một chút vượt qua, lại là nửa canh giờ sau. Một đạo lanh lảnh dễ nghe chuông vang âm thanh cuối cùng là lần thứ hai vang lên. Tận đến giờ phút này, toàn bộ bán đấu giá ở trong đã là không còn chỗ ngồi. Bốn phía nhìn tới một mảnh đen kịt, chỉ ít cũng có mấy vạn người chi chúng, mà làm Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai rơi ở này trên người trưởng lão lúc. Phát hiện đối phương vẫn cứ lẳng lặng dựa đang chỗ ngồi bên trên. Ở tại thân thể bốn phía mấy chỗ ngồi trong lúc đó. Căn bản không có người dám to gan qua ngồi, cho dù là lúc trước chạy tới hành lễ người, cũng không có một người dám ngồi ở bên cạnh. Thấy này. Tiêu Nhiên xem như là rõ ràng, Lần đấu giá này trận chỉ sợ cũng cái này một ông già là thần hồn cảnh võ giả. Mà lại nói bất định chính là giữ gìn bán đấu giá trật tự cố ý mà đến. Bằng không không thể đối với bốn phía bất luận là đồ vật gì cũng không có hứng thú. Hơn nữa đối phương nếu thật là chính mình chạy tới tham gia buổi đấu giá. Tiêu Nhiên cũng không tin tưởng cái này phòng đấu giá hội ngốc đến để một cái thần hồn cảnh cường giả chạy đến đại sảnh ở trong đến. Đây không phải cho người khác tìm không tự tại sao? Duy nhất giải thích, muốn sao ông lão này yêu thích náo nhiệt? Muốn sao? Chính là cái này bán đấu giá cố ý làm. Vì là cũng là trấn nhiếp kẻ xấu. Để những người lòng mang ý đồ xấu người kịp lúc bỏ đi suy nghĩ. Trên thực tế, bán đấu giá cũng thật là như thế làm. Tấm này lão đương nhiên sẽ không là quan hệ bán đấu giá người. Mà chính là một tên ở trường nhạc trong thành ẩn tu lưu giữ ở. Trừ một ít thân phận tương đối cao người. Người bình thường vẫn đúng là không biết đạo trưởng nhạc thành bên trong có người này. Lần này bán đấu giá động vị này trương lão. Trung gian trường nhạc thành thành chủ mấy người cũng là xuất lực không ít. Không phải vậy vẫn đúng là không chắc có thể được động đối phương. Tiêu Nhiên thầm nghĩ những khi này. Tại mọi người phía trước nhất trên mặt đất. Nhưng là đột nhiên một trận quang hoa lấp lóe. Tiếp theo cho rằng trên người mặc đồ lao động. Thân thể đẫy đà mỹ phụ nhân đã là dáng ngọc yêu kiều tại đấu giá hội giữa sân trên khán đài. Khán đài hơi cao hơn bốn phía một ít thành tựu. Hơn nữa chu vi còn có đại lượng trồng chất nguyệt quang thạch chiếu rọi. Cho dù là ở trong phòng, cũng theo thái dương trực tiếp chiếu xuống không thể quan hệ khác nhau. Xem rõ rõ ràng ràng, Tiêu Nhiên ánh mắt tại địa phương trên thân hơi đảo qua một chút. Cuối cùng dừng lại ở đối phương này có chút mị thái giữa hai lông mày. Trong lòng có chút âm thầm cảm thán, thực sự là được lắm vưu vật, không chỉ có là Tiêu Nhiên như vậy. Vừa trên không ít người đã là vỗ tay bảo hay. Một ít dựa trước càng là vô cùng thẳng thắn chủ động đưa tay chào hỏi. Hiển nhiên theo cái kia nữ tử đều là quen biết lưu giữ ở. Này mị thái thiếu phụ trên mặt mang theo cười nhạt ý. Đối với bốn phía những người chào hỏi gật gật đầu hỏi thăm. Sau đó lại ngẩng đầu hướng về phòng đấu giá phía trên nhìn lại. Đối với bốn phía được một cái lễ. Hiển nhiên là mọi người trên đỉnh đầu còn có càng tốt hơn phòng khách lưu giữ ở. Bất quá đối với chuyện như vậy, tất cả mọi người là không cảm thấy kinh ngạc. Một ít giá trị con người không ít, hoặc là gia thế hiển hách, tự nhiên là không muốn chạy vào cùng ngươi chen ở một khối. Chỉ cần tiêu tốn mấy trăm ngàn khối thượng phẩm linh thạch, liền có thể tại phòng đấu giá lầu 2 tìm được một cái coi như không tệ phòng khách. Đối với thân phận cũng coi như là một loại ẩn tàng. Nhưng thật đến để rất nhiều người đỏ mắt trình độ. Muốn tra ra bên trong bao xương người là quan hệ thân phận cũng không phải là quá việc khó tình. Lần này buổi đấu giá may mắn để ta chủ trì. Đón lấy nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Hiện ở mọi người im lặng hạ xuống. Đấu giá chính thức bắt đầu. Một câu đơn giản nói. Từ này mị thái thiếu phụ trong miệng truyền ra. Nhưng là biến mềm nhũn, khiến người ta nghe phảng phất thân thể cũng ở mềm mại. Đây cơ hồ là tu luyện qua mị công người tài năng làm được. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng là biết rõ, thiếu phụ này cũng không có triển khai bất kỳ mị công. Tình huống như thế hoàn toàn là đối phương thâm nhập cốt tủy. Từ trong xương mang ra đến, hoặc là có thể nói, đối phương ép căn cũng là một cái thiên sinh mị thể. Người như thế không làm người chủ trì thật sự là quá mức đáng tiếc. Có nữ tử này chủ trì đấu giá. Đón lấy đấu giá muốn không nóng này cũng khó khăn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1176. Thất sắc thải liên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.